Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1554, Đệ Nhất Tiên Vương. Phóng mắt nhìn đi, vây công Ninh Bình thành kẻ địch, số lượng chí ít có mấy trăm ngàn, màu đen cùng màu đỏ sậm, che ngợp bầu trời, trên mặt đất, nhấc lên từng tòa tương tự đại bác đồ vật. Đang ở liên tiếp không ngừng nổ vang, phụt lên cột sáng, oanh kích Ninh Bình thành trận pháp bảo vệ, thả ra mỹ lệ mà vừa nguy hiểm quang diễm. Giữa bầu trời, cũng có phi hạm, còn có các loại phi hành cự thú, khuôn mặt dữ tợn uy nghiêm đáng sợ, đều là ở phát động tấn công. Toàn bộ Ninh Bình thành, phảng phất như là bị màu đen cùng màu đỏ sậm chiều nước sắp chìm ngập đá ngầm một dạng. Vị này chính là Thiết Sơn Doanh chủ quan Thiết Như Long đại nhân. Vương Sử Huyền mang theo Lý Mục đi tới cửa đông thành địch lầu bên dưới, gặp được đang chỉ huy bố phòng Ninh Bình thiết vệ Thiết Sơn Doanh chủ quan Thiết Như Long. Thiết Như Long là một cái nhìn bề ngoài hơn 40 tuổi hán tử. Khuôn mặt thô lỗ, nổ tung râu quai nón, da rẻ như gang, một thân màu đen á ánh sáng chiến giáp. Thân cao 2 mét, khác nào một vị tháp sắt một dạng. Hắn là biết Lý Mục như thế một người tồn tại, nhưng nhìn thấy Lý Mục lại đây, hắn cũng chỉ là gật gật đầu ra hiệu, không nói gì, liền lại cùng bên người quan tướng, bố trí tường thành các nơi bố phòng, cùng với căn cứ sự công kích của kẻ địch tiết tấu. Điều chỉnh phòng thủ sách lược, hiện ra được vô cùng là bận rộn. Vương Sử Huyền gặp Thiết Như Long thái độ bất lãnh không nhạt, chỉ lo Lý Mục bất mãn trong lòng. Thiết đại nhân quá bận rộn. Hắn giải thích, Ninh Bình thành bên trong thiết vệ, cộng 3 đại doanh, thành chủ đại nhân xuất lĩnh du duệ doanh, cuồn cuộn doanh đi vào trợ giúp yên tĩnh vọng thành. Bây giờ chỉ còn lại ở Thiết Sơn doanh 1 doanh binh lực. Phòng thủ Ninh Bình thành. Số lượng của địch nhân so với tưởng tượng rất nhiều nhiều. Bởi vậy Thiết đại nhân không thể phân tâm. Tiểu huynh đệ, ngươi không lấy làm phiền lòng. Sao lại thế? Lý Mục mỉm cười nói. Hắn có thể thấy, như là Thiết Sơn người như vậy, là quân nhân điển hình, ngay thẳng, trực tiếp, trong lòng không giấu sự. Trạng thái chiến tranh thời điểm, trong lòng chỉ có chiến sự, yêu thích cùng thái độ. Trực tiếp biểu hiện ra, lười được giả tạo ứng phó các loại. Đây là Lý Mục thưởng thức cùng kính nể một loại người. Lý Mục không do được nhớ lại ở kiếp trước. Chính mình nhận thức những bằng hữu kia. Đại ca Quách Vũ Thanh, Đao Khách Khưu Dẫn, còn có tiên giới Ngô Việt đám người. Đều là như vậy tính cách. Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Đặc biệt là Ngô Việt. Ngày đó tiên cổ cửa lớn võ đài chiến bên trong, hắn ở liên tiếp chết thời khắc, bị truyền tống vào đến rồi tiên cổ cánh cửa, nghĩ đến cũng đúng chuyển sinh đến rồi thế giới này, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Vương Sử Huyền nhìn Lý Mục vẻ mặt như thường, thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, hắn không cảm thấy trong đó có một loại chỉ lo trêu chọc được Lý Mục không thích tâm lý. Này cùng thành chủ đại nhân hạ đạt mệnh lệnh, có một ít quan hệ, thế nhưng lớn hơn, nhưng là Vương Sử Huyền phát hiện, chính mình cùng người trẻ tuổi này tiếp xúc thời gian càng nhiều, cũng sẽ bị trên người đối phương một loại kỳ dị khí chàng áp chế. Vô hình trung nhuộm dần cùng kinh sợ, tổng cảm thấy được ở con của hắn trước mặt, chính mình muốn thấp một đầu, trong truyền thuyết kẻ bề trên khí tức. Nhưng hắn Vương Sử Huyền chính mình, bản thân cũng là một cái lãnh binh tướng lĩnh a. Trong lòng nghĩ, Vương Sử Huyền lại bổ sung một câu, nói, tiểu huynh đệ, chiến tranh vô tình, ngoại trừ siêu tuyệt tột cùng cá nhân tu vi, sức mạnh khác, ở trong chiến tranh đều khó mà nghịch thiên. Ngươi mới đến, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, quan sát một phen, cắt không thể tùy ý nhúng tay. Thiết tướng quân chấp hành quân lệnh, là nhất nghiêm khắc, vạn nhất ngươi ra tay làm rối loạn hắn an bài, một phen trách phạt chuyện nhỏ, nếu như ảnh hưởng đến chiến cuộc, đây chính là tội nhân. Hắn rất phiền phức, cẩn thận mà chú ý tìm từ, lần nữa căn dặn Lý Mục. Lý Mục đến cuối cùng đều có chút bất đắc dĩ. Tốt, ta nghe lời ngươi, không trải qua quá ngươi cùng thiết tướng quân đồng ý, tuyệt không ra tay. Lý Mục nói, Vương Sử Huyền này mới yên tâm một ít. Mà lúc này, Thiết Như Long cũng rốt cục bố trí xong phòng ngự biện pháp. Như tháp sắt hán tử, mang theo 4 tên thân vệ, từ địch trong lầu đi ra, nhìn Lý Mục nhất nhãn, nói, tiểu tử, ngươi vừa phi thăng lên đến, có thể không nên bị chiến tranh này tràng diện làm cho sợ hãi. Nếu như gặp không được loại này máu tanh tràng diện, không ngại rơi xuống thành lầu đi thành bên trong nghỉ ngơi. Lý Mục không nói gì, hắn biết đây là Thiết Như Long đang quan tâm chính mình, nhưng không biết còn lấy là đang giễu cợt kích tướng đây. Ta không sao, Lý Mục cười cười nói, hừm, dũng khí ngược lại không tệ. Thiết Như Long thô lỗ địa cười lớn, vỗ vỗ Lý Mục bả vai, rất nhiều vừa rồi phi thăng lên người tới, căn bản không biết trung tam thiên tiên đạo chiến tranh tàn khốc. Bọn họ cho rằng chính mình ở thế gian cùng bí cảnh bên trong, trải qua qua cái kia chút đánh đánh giết giết, cũng đã là chiến đấu cùng tử vong toàn bộ. Trên thực tế sai lầm thái quá, chân chính tiên đạo chiến tranh, trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu tu giả vẫn mệnh. Cái kia chút ở hạ giới hô mưa gọi gió sở hướng vô địch cường giả, ở trung tam thiên yếu ớt như là một con kiến. Tiên đạo chiến tranh dường như tu giả cối xay, thời gian một nén nhang, liền có thể lấy nghiền ép hàng ngàn hàng vạn hạ giới cái kia loại cao cấp cường giả. Đã từng đã xảy ra tương tự tiền lệ, hạ giới phi thăng giả, mới tới trung tam thiên, hào tình vạn trượng, hùng tâm tráng trí, cảm thấy được mình có thể quét ngang tất cả kẻ địch. Mà phi thăng người trận doanh cũng khá là tán đồng thiên phú cùng năng lực, liền cường điệu bồi dưỡng. Ai biết chỉ là nhìn một hồi tiểu quy mô tiên đạo chiến tranh, đã bị dọa được hồn vía lên mây, tinh thần thất thường, cuối cùng còn không bằng người bình thường. Một cái tốt mầm cứ như vừa bị triệt để phế bỏ. Cho tới sau đó, phi thăng giả trận doanh đối với mới tới người bồi dưỡng tự vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, tam tuyệt thế cái cấp bậc đó khác toán. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, lại có mấy cái tam tuyệt thế đây. Thiết Như Long biết thành chủ đại nhân phi thường xem trọng tên tiểu tử này. Sở dĩ hắn cũng là nhắc nhở một câu, vạn nhất tên tiểu tử này bị sợ ra bóng ma trong lòng đến, đến thời điểm không tốt bàn giao. Lúc này, trong thành đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tín hiệu. Đột nhiên tự có mấy chục đạo lưu quang, từ lóe lên rồi biến mất trận pháp vòng bảo vệ chỗ hồng bên trong lao ra. Nhanh tới cực điểm, hướng về địch nhân trận địa bay đi. Sau đó tiếng nổ kịch liệt vang lên, hỏa lực mạnh nhất pháo kích trận địa nháy mắt lâm vào một cái biển lửa trong uông dương. Mà trên bầu trời phi hạm cũng bị loại này tự sát thức tập kích, phá hủy mấy chiếc, nhảy lên ánh lửa, kèm theo địch nhân tiếng kêu thảm thiết, một hồi lệnh phá diệt đạo cùng tình sát đạo đại quân thế tiến công. Vì đó vừa chậm, Ninh Bình thành tràn ngập nguy cơ tình thế, chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Lý Mục trong lòng kinh hoàng, tử sĩ, càng là lựa chọn phái ra tử sĩ. Ninh Bình thành tường thành trên vang lên một mảnh tiếng hoan hô, bầu không khí bi tráng mà lại nghiêm túc. Thiết Như Long bàn tay đột nhiên đập ở thành lầu tường chắn mái trên, con mắt sáng sủa, phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm một dạng, nhưng cùng lúc cũng thật thấp thở dài một hơi, lẩm bẩm nói câu gì, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Lý Mục bên người, Vương Sử Huyền cũng thở dài một hơi. Nhất định phải chủ động xuất kích, phá hoại địch nhân công thành khí thế cùng dụng cụ. Bằng không, bị động như vậy lần lượt tiếp tục đánh, thành phá ở sớm muộn trong đó. Chỉ là, hy sinh, cũng đều là ta Ninh Bình thiết vệ bên trong huynh đệ tốt nhất a. Nói tới chỗ này, vị này Du Duệ Doanh phó chủ quan, trong mắt cũng bắt đầu thiêu đốt lửa giận. Lý Mục không biết nói cái gì tốt. Hắn nhìn ra được, cái kia mười mấy tử sĩ, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lấy loại bí thuật nào đó kích phát sức mạnh của chính mình. Thiêu đốt huyết nhục cùng thần hồn, lao ra tường thành trong nháy mắt, cũng đã là chắc chắn phải chết, lại không đường rút lui. Trên người cũng là mang theo đáng sợ tính chất hủy diệt tiên khí. Dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào trận địa địch, sau đó để thân thể máu thịt kể cả trên người tất cả vật. Đồng thời bạo phát, hãm trận chi trí, có chết vô sinh, vừa đi không về, thời khắc sống còn, có đại khủng bố, nhưng bọn họ nhưng đối mặt tử vong. Chân chính dũng sĩ, đáng tiếc. Lý Mục quyết định ra tay. Hắn chính yếu nói, đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận hùng vĩ rộng lớn chống quân tiếng. Thì nhìn chính đang vây công tình sát đạo, phá diệt đạo đại quân, đột nhiên chậm rãi lùi về sau. Cuối cùng, lùi tới cự ly Ninh Bình thành hai ngoài ngàn mét, tám thớt màu đen thần tuấn thiên mã, bước qua hư không, chỗ đi qua. Dấu vó ngựa hóa thành màu đen ma hỏa, lưu ở không trung, dẫn dắt một chiếc hắc kim chiến xa, mang theo lôi đình thiên hỏa, oanh minh, từ quân địch nơi sâu xa chạy nhanh đến, chỗ đi qua, hư không chấn động kịch liệt, bầu trời nổ vang, thiên địa phẳng phất là cũng bị này chiến xa nghiền ép đổ nát. Ninh Bình thành bên trong, Lý Thanh Hãn ở đâu? Trên xe ngựa. Hai mặt xe nô dẫn dắt tuấn mã, lọng che bên dưới, cả người đen như mực giáp trụ, cầm trong tay phương ngày đại kích thân ảnh thon dài, mở miệng hét lớn, kỳ âm như ngày lôi ma thanh âm quán tai giống như vậy. Cách trận pháp vòng bảo vệ, chấn động được trên tường thành Ninh Bình thiết vệ từng trận đầu váng mắt hoa, là phá diệt đạo chủ tướng phá quân, Vương Sử Huyền ánh mắt biến đổi. Sắc mặt khó coi, địch lầu dưới Ninh Bình hổ tướng thiết như long, con người nơi sâu xa cũng xẹt qua một tia mù mịt. Nhà ta thành chủ xuất quân trợ giúp yên tĩnh vọng thành. Bản tướng thiết như long ở đây, có gì chỉ giáo? Thiết như long trong tiếng hít thở, mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, rung động hư không, như vô hình trường long. Hướng về trận địa địch bao phủ mà đi. Hừ, phá quân trong tay đại kích dương lên. Liền đem này sóng âm công kích phá vỡ. Thiết Như Long nói như vậy bằng phẳng. Ngược lại là để hắn có chút không xác định. Trong tình báo, đích thật là nói. Ninh Bình thành chủ Lý Thanh Hãn xuất lĩnh hai doanh chi binh. Đi vào trợ giúp yên tĩnh vọng thành. Nhưng vạn nhất trong đó có trò lừa đây. Trên tường thành. Cái này phá diệt đạo chủ tướng, rất lợi hại phải không? Lý Mục hỏi, Vương Sử Huyền nói, được xưng đạo tôn minh Tây Bắc khu đệ nhất tiên vương. Thành danh đã lâu, ồ, Lý Mục gật gật đầu. Tiên vương cấp A, Vương Sử Huyền không nghi ngờ gì. Nói, đúng đấy, chờ chút, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không, tuyệt đối không nên, ta biết ngươi lợi dụng trận pháp. Chôn giết quá đạo tôn minh 12 tiên tướng, nhưng mặt đối với người này, tuyệt đối không nên bất cẩn. Đây là một cái chiến ma loại hình gia hỏa, là người điên, chiến lược chân chính, vượt xa tiên quân cấp cường giả, coi như là rất nhiều tiên hoàng. Gặp đến người này, đều phải nhượng bộ lui binh, nha, hắn vừa nói như thế, Lý Mục đúng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Chiến đấu hình thiên tài sao? Cùng mình rất giống a. Nhìn thấy Lý Mục không nói lời nào, Vương Sử Huyền càng thêm lo lắng. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là đã đáp ứng lão ca ca ta. Tuyệt đối không tùy tiện ra tay. ngươi phải tuân thủ hứa hẹn, bằng không, ta hiện tại chỉ có thể cường hành mang ngươi rời đi. Lý Mục khóc cười không được, chính mình cứ như vậy bất tỉnh sự sao? Được thôi, Lý Mục không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lúc này, tường thành bên ngoài, đột nhiên lại truyền tới một trận kỳ dị nữ tử tiếng cười đùa. Tiếng cười kia có một loại mị lực kỳ dị, dễ nghe đến cực điểm, phảng phất là tiếng trời giống như vậy, rõ ràng vang vọng ở mỗi người tai một bên, phảng phất là muốn theo lỗ tai tiến vào trong đầu mặt đi. Một hồi, tựu che phủ nguyên bản tràn ngập ở bên trong đất trời cái kia loại thiết huyết sơ sắc khí tức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ